Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Thiên Vũ học. Võ đế điển, võ đế điển, phá sát quyền, một quyền hạ xuống, đạo kia đứng chắp tay to lớn bóng xám đồng dạng nhanh như thiểm điện đập ra một quyền. Một đạo quấn quanh lấy vô số phù văn màu xám cự quyền ầm ầm xé rách hư không mà xuống. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Đến được tốt, một kích giải quyết các ngươi. Lâm Động hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, tựa hồ tại mơ hồ cấu kết lấy nhục thân chỗ sâu cái gì. Một giây sau, trộn lẫn lấy nồng đậm sinh khí nguyên lực dòng thác dâng trào mà ra. Bát hoang lục hợp đế cực quyền thở nhẹ hạ xuống, trong đôi mắt bỗng nhiên tuôn ra một hồi tinh mang. Lâm Động nắm tay phải đột nhiên nắm chặt, đưa tay liền đánh ra cái này ấp ủ đã lâu một kích mạnh nhất. Một quyền này nện xuống, phương viên ngàn trượng bên trong không gian lập tức vì đó sụp đổ. Cuồn cuộn hư không đột nhiên bày ra một bộ to lớn cửu châu họa quyền. Trong đó có nguy nga thánh sơn, có trùng điệp thiên hà, có hồng hoang dị chủng, có cổ lão tiên dân, khắp nơi lộ ra cổ lão mãng hoang chi khí, tái hiện thiên huyền đại lục bên trên cổ thần thoại thời đại. Cái kia thượng cổ cửu châu núi sông hình ảnh, oanh, chậm chậm bày ra thượng cổ cửu châu họa quyển ầm ầm chấn áp mà xuống. Nháy mắt liền vỡ nát đạo kia tràn đầy bóng xám. Dương thị đại đội huynh đệ kêu rên cũng không kịp phát ra. Trong chớp mắt liền bị chấn thành một đoàn huyết vụ. Tại chỗ thân tử đạo tiêu. Hừ, không chịu nổi một kích. Lâm Động thất vọng lắc đầu, vẫy bàn tay lớn một cái. Một khối màu đen ngọc phiến lập tức hóa thành một vệt u mang xuyên thấu huyết vụ, lướt vào lòng bàn tay. Võ đế điển, đắc thủ, nguyên lai hắn đã lặng yên ở giữa trưởng thành đến nước này nha. Lăng Thanh Trúc Thanh mâu hơi động, có chút thất thần lẩm bẩm nói. Tay cầm võ đế điển Dương thị huynh đệ liên thủ, chính là nàng Lăng Thanh Trúc đối đầu cũng tương đối khó giải quyết. Như vậy đối thủ tại Lâm Động dưới tay nhưng căn bản đi bất quá một chiêu. Hai con chuột đã giải quyết. Ta tại miệng cốc tọa trấn, ngươi vào hồ đi, bất quá tuyệt đối cẩn thận đáy hồ cỗ kia viễn cổ cường giả di hài. Những cái này viễn cổ cường giả không có một cái nào dễ trêu. Vạn nhất còn có còn sót lại nguyên thần giấu ở trong đó, khả năng sẽ đoạt xá ngươi. Lâm Động thu hồi truyền thừa ngọc phiến nói ra, không có chuyện gì. Vị tiền bối này cùng ta Cửu Thiên Thái Thanh Cung rất có nguồn gốc, hẳn là sẽ không hại ta. Lại nói ta cũng không phải không có lực phản kích. Bị bỗng nhiên bừng tỉnh Lăng Thanh Trúc thần tình có chút bối rối, cũng không biết có nghe hay không rõ ràng. Bọc lấy một hồi gió hương liền hướng sâu trong thung lũng tòa kia Thái Thanh Tiên trì lao đi. Cái này ngu ngốc đến tột cùng có không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Nàng vị tiền bối này thế nhưng là tại thời gian chờ đợi mượn nhờ, người hữu duyên, thân thể phục. Sinh, tính toán, nhiều nhất đợi nàng nửa giờ. Nếu là không có phản ứng, liền xông đi vào, nhìn đạo kia biến mất tại miệng cốc huyền chuyển bóng lưng. Lâm Động khẽ nhíu mày, chợt thoải mái, nửa giờ sau. Quả nhiên vẫn là không có nghe ta lời nói a. Tương đương đứng ở bên cạnh ao đơn bạc bóng người lắc đầu bất đắc dĩ, đâm đầu thẳng vào trong hồ. Đáy hồ trong ngày thường xuất trần như tiên dáng trần người ngọc mỹ màu khép kín như một con cá ngủ say tại đây. Toàn thân cắt may vừa người nhạt màu váy trắng đã sớm bị ao nước thấm ướt, càng phác họa ra uyển chuyển thân thể cùng đường cong. Có một loại khác thường dụ hoặc cảm giác, cái kia mỏng như cánh ve trắng thuần lụa mỏng biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra phía dưới đạo kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế. Chỉ là cái kia ngọc nhan bên trên lại tràn đầy vẻ thống khổ. Tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra, chính là từng đầu đâm vào trên thân thể mềm mại ngọc bích tia sáng xanh lá. Bên kia tiếp nối tại đáy hồ sâm bạch hài cốt bên trên. Hình thể tương đối nhỏ nhắn, tựa hồ là một bộ phái nữ cường giả lột xác. Nó tại rút ra lăng thanh trúc sinh cơ lực lượng phục sinh. Tốt, rất tốt, lại dám đối lão bà của ta hạ thủ. Lướt qua tới đáy hồ lâm động một cái kéo đứt những cái kia xanh. Biếc tia sáng phía sau, nồng đậm thôn phệ chi lực lan tràn mà ra. Trực tiếp diễn hóa thành một chương thần bí màu đen miệng rộng cắn về phía sâm bạch hài cốt. Không, không được, tha ta một mạng. Hài cốt mặt ngoài xanh biếc quang mang nhúc nhích. Trong lúc mơ hồ, ngưng kết thành một tên dáng người bốc lửa xinh đẹp mỹ phụ hư ảnh. Hư ảo vô cùng nguyên thần chi thể cực lực kháng cự cái kia màu đen miệng rộng nuốt. Sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Hừ. Ngươi không phải ưa thích hút sao? Vậy ta liền nhường ngươi hút đủ. Lâm động tâm niệm vừa động. Đạo kia không ngừng nhúc nhích vòng xoáy lỗ đen bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực hút. Tại thê lương tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Một cái đem thôn phệ mà xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nguyên thần chi thể bị cưỡng ép rút ra phía sau. Đột nhiên mất đi lộng lẫy sâm bạch hài cốt liền nháy mắt hóa thành một đoàn bột phấn. Ngay sau đó, một mai lóe ra xanh biếc quang mang cổ lão ấn phù cấp tốc lướt vào lăng thanh trúc thể nội. Linh ấn, viễn cổ cường giả sót lại ở trong thiên địa cuối cùng ấn ký. Há, nguyên lai khi còn sống là một vị tử huyền cảnh đại thành cường giả. Chỉ là mặc cho ngươi khi còn sống thế nào cường hoành. Sau khi chết còn không phải mặc ta nhào nặn. Nguyên thần chi thể ngươi đến bao nhiêu ta liền nuốt bấy nhiêu. Lâm động chỗ sâu trong con ngươi. Một vệt kim mang lóe lên liền biến mất. Hắn nê hoàn cung tinh thần lực lại lặng yên lớn mạnh hơn không ít. Còn không tỉnh lại nữa sao? Tiếp thu xong ký ức lâm động xoay người. Ôm lấy đạo kia thân thể mềm mại có chút nóng hổi bộ dáng. Mỏng manh quần áo truyền đến lờ mờ nhiệt độ cùng mùi thơm. Cùng lộ ra ướt sũng dưới vạt áo truyền đến sung mãn cùng mềm mại. Không một cái không câu dẫn người phạm tội. Thân lão bà của mình có lẽ không phạm pháp a. Chờ đợi chốc lát lâm động không khỏi có chút hô hấp nặng nề. Mắt thấy lấy trong ngực người ngọc còn chưa tỉnh lại. Tà hỏa không đè ép được đầu hắn liền chậm rãi thấp xuống. Ngươi, ngươi làm gì? Đúng lúc này, lông mi khẽ nhúc nhích. Hôn mê thật lâu lăng thanh trúc vẫn là sâu kín tỉnh lại. Nhìn cái kia càng dán càng gần quen thuộc gương mặt. Nàng mềm nhũn đẩy một cái. XXX ngươi, hô hấp nặng nề lâm động hai mắt đỏ thẫm. Trực tiếp kéo ra cái kia ướt sũng quần áo. Hướng trong ngực cỗ kia mềm mại như không xương thân thể mềm mại ép xuống. Anh Ninh, sau một lát, một tiếng hơi rên thống khổ âm hưởng đến. Một vòng lại một vòng gợn sóng hướng xung quanh chậm chậm lan tràn mà đi. Đáy hồ nước biến đến càng dập dờn đục ngầu. Thái Thanh Tiên chỉ bên cạnh, một tên thân mang màu trắng quần áo tuyệt mỹ nữ tử. Chính giữa rũ đầu. Một đôi trong suốt long lanh thon thon tay ngọc đặt bên hông sửa sang lấy chính mình đai lưng. Động tác cực kỳ mỹ cảm, khí chất lại tương đối thanh lãnh. Chỉ là, nếu là tỉ mỉ quan sát, chắc chắn có thể phát hiện người ngọc trắng nõn khuôn mặt cùng thon dài trên cổ vẫn lưu lại điểm. Điểm ửng đỏ, đó là nơi nơi là quanh thân khí huyết vận động dữ dội phía sau biểu hiện. Nghĩ đến vừa mới tại đáy hồ phía dưới những cái kia nhiệt huyết sôi trào hình ảnh. Nàng vẫn như cũ sẽ nhịn không được hai chân như nhũn ra. Không, nàng làm sao lại như vậy chủ động. Nhất định là cái tên xấu xa kia ép buộc. Nghĩ tới đây, bóng hình áo trắng xinh đẹp liền nhịn không được hung dữ chừng mắt liếc bên cạnh cái kia đầu sỏ gây. Ra, thiên kiều bá mị, thế nào, thanh trúc. Có muốn hay không ta giúp ngươi thu dọn? Sảng khoái tinh thần tuấn giật thanh niên hiển nhiên hiểu lầm cái gì. cười mỉm trả lời, bên trên một lần âm dương giao hòa vẫn là tại 5 năm trước. Không chỉ tương đối vội vàng, hay là vô ý thức trạng thái. 5 năm, lần này cuối cùng là ăn no rồi. Đem vị này tuyệt thế người ngọc trong trong ngoài ngoài đều ăn một lần. Không cần, ta sợ một ít khinh bạc đồ lại đem ta quần áo cho lột. Lăng Thanh Trúc răng ngà thầm cắn, nhịn không được đâm cái này thô lỗ ra hỏa một câu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục